Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 235, Tiểu Ác Ma Trưởng Thành Nhớ 9. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Trường Sinh Đại Đạo, tu luyện chính là vô hạn trường sinh số tuổi thọ, phàm nhân thân thể tự nhiên thọ mệnh, cực hạn vì trăm tuổi tả hữu, tu sĩ đánh vỡ cực hạn. Diễn sinh số tuổi thọ, nhưng nhân tự thân cũng không đại đạo tuần hoàn, sở diễn số tuổi thọ, chỉ có thể phụ thuộc vào tự nhiên thiên đạo, vì số trời có hạn, bị số trời sở câu, cho nên phàm nhân tu sĩ, sở tu phương pháp, đều là vô căn chi mộc, đoạt được chi số, đều là vô nguyên chi thủy, một khi bị đoạt thiên ân, hết thảy hóa thành hư ảo. Tu chân lúc sau, tu sĩ sở tu điểm điểm tích tích, nhập tự thân nội thiên địa tuần hoàn, thiên đạo vô pháp cướp đoạt, số trời vô pháp giam cầm, thiên địa tự nhiên, vô hạn tuần hoàn, không nhân nghiêu tồn, không lấy trụ vong. Trường sinh đại đạo tu luyện nguyên lý, kỳ thật chính là bắt chước tự nhiên thiên đạo, tu luyện ra một cái thuộc sở hữu với chính mình. Vô hạn tuần hoàn nội thiên địa, như vậy mới có thể đạt đến cùng thiên tề thọ, vĩnh viễn lưu truyền trường sinh mục đích. Thiên địa đại đạo, kinh vĩ kết phóng, lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt, cho nên tu chân lúc đầu, chính là muốn ở chính mình nội thiên địa, diễn sinh ra đại đạo kinh vĩ. Bước đầu tiên chính là lập kinh, thiên địa đại đạo, chín vì cực số. Nội thiên địa lập kinh, là vì chín kinh, tu sĩ lập kinh, thuộc nghịch thiên đoạt nói, kiếp nạn thật mạnh, mỗi lập một khi, cần lịch chín kiếp, kiếp quá kết sinh, mỗi lịch một kiếp, kinh sinh một kết, chín kết mãn, lập tân kinh, chín kinh mãn, kết nói vĩ, kinh, đã là thiên địa mạch lạc, cũng là đại đạo áo nghĩa, đại đạo áo nghĩa. Tam làm cơ sở số, chín vì cực số, tiền tam kinh ra sức chi áo nghĩa, trung tam kinh vì thuật chi áo nghĩa, sau tam kinh vì pháp chi áo nghĩa, ấu trĩ vô chi, tự cao tự đại đến tự cho là chính mình là từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài tiểu ác ma. Nhân không hiểu cơ bản nhất tu chân thường thức, cho nên sẽ đột phát kỳ tưởng nhảy quá trúc cơ manh thiên thiết yếu quá trình. Trực tiếp bắt đầu lập kinh, bình thường tình huống, này cử chỉ biết, đồ tăng cười nhĩ, nhưng kỳ quái chính là, tiểu ác ma vừa mới bắt đầu bấm tay niệm thần chú lập kinh. Bỗng nhiên sét đánh một tiếng, trong lòng nổ vang một đạo sấm rền, tiểu ác ma bị dọa đến liền nhảy mang nhảy hết sức. Theo sau lại, ầm ầm ầm ầm vô cùng pháp lực, giống tiết áp nước lũ. Từ mạc danh hư vô trung trào ra, rót nhập hắn ấu nhược thân hình. Bình thường tình huống, năm tuổi trẻ nhỏ chi khu bị như thế pháp lực nước lũ xúc rửa. Chỉ sợ trong chớp mắt liền sẽ bị xông đến hóa thành cho bụi. Trở về hư vô, nhưng kỳ quái chính là, tiểu ác ma thân thể không những cũng không nửa phần không khỏe. Hơn nữa này pháp lực nước lũ một nhảy vào thân thể hắn. Tựa như lao nhanh đại giang thẳng nhập đại dương mênh mông. Tiểu ác ma cảm giác lực lượng của chính mình ở vô hình trung biến cường lại biến cường. Sau đó, tắt lửa, tiểu ác ma cảm giác được chính mình trong kinh mạch. Ban đầu khí chặng pháp lực nước lũ không thấy bóng dáng. Nhưng lại có một tia so tóc ti còn càng tế càng vi thật nhiều trạng thái dịch năng lượng. Ở trong kinh mạch tự nhiên lưu truyền, đây là tu chân lúc sau diễn sinh, chân nguyên, là chân chính thuộc sở hữu với chính mình một nguyên mới bắt đầu chi lực. Đến tận đây, chưa bao giờ tu luyện quá tiểu ác ma, thiên phương dạ đàm trực tiếp thăng cấp vì một khi một kết tiểu lực sĩ. Vừa rồi ở tiểu ác ma tâm linh trung nổ vang, đem hắn sợ tới mức liền nhảy mang nhảy kia nói sét đánh. Chính là hắn bước vào trường sinh đại đạo đệ nhất kiếp. Lần đầu tiên tâm lôi chi kiếp. Nửa ngày sau, vẻ mặt hiếm lạ, tiểu ác ma cầm lấy một đoạn huyền thiết côn, vươn hai căn thịt măm múp tay nhỏ chỉ nhẹ nhàng một kẹp, huyền thiết côn thế nhưng giống nộn đậu hủ bị nhẹ nhàng bấm gãy. Ha ha, tiểu ác ma có bản lĩnh lạp. Tiểu ác ma tu luyện ra bản thân chân chính bản lĩnh lạp. Tiểu ác ma vui vẻ trên mặt đất liền phiên 300 cái hắn tam đa đa dạy cho hắn giống ruột bổ nhào. Sau, hưng phấn chạy ra cửa phòng, tính toán lập tức chạy về ra hướng đi mẫu thân khoe khoang. Không được, mẫu thân mấy ngày nay tính tình quá xấu, động bất động liền véo lỗ tai đét mông. Hiện tại đều hơn phân nửa muộn rồi, nếu là đem nàng đánh thức, kia rời giường khí phát tác. Nhưng đến không được, vẫn là tiếp tục tu luyện. Tiểu ác ma vừa mới lao ra cửa phòng, lập tức nhớ tới lần nọ chính mình nửa đêm đánh con rán quái khi đánh thức mẫu thân sau mông viên bị tấu đến đầy đạn một nửa thảm thống trải qua. Một lần nữa lùi về phòng, đả tọa luyện cấp. Theo lý mà nói, 5 tuổi tiểu hài tử là nhất đào thời điểm, khoe khoang tâm tư nếu là không có thể được đến thỏa mãn, khẳng định sẽ giống con khỉ mông dường như đứng ngồi không yên. Nào còn có thể tĩnh đến hạ tâm tới tiếp tục luyện cấp. Nhưng tiểu ác ma tựa hồ là cái trời sinh luyện cấp cuồng ma. Tưởng tượng đến luyện cấp, tâm thần lập tức từ sao động lắng đọng lại vì yên tĩnh không gợn sóng. Đến tự mẫu thân thiên hồ quyết chu thiên một vận, lập tức liền nhập định, pháp quyết một vận, vô số linh khí tựa như ngửi được mùi hoa ong mật. Chen chúc mà nhập, nhà gỗ nhỏ quanh thân, thế nhưng hình thành mắt thường có thể thấy được linh khí xoáy nước. Nếu là người bình thường luyện cấp có thể hình thành một cái linh khí xoáy nước, nói ra đi thật sự sẽ hù chết thế nhân. Nhưng nơi này là pháp tắc không được đầy đủ, ngũ hành thác loạn vô tổ châu, bạo động linh khí xoáy nước không chỗ không ở. Mặc dù nhiều hơn tiểu ác ma mân mê ra tới một cái, người khác thấy cũng sẽ không cho là đúng. Nếu là tiểu ác ma cha mẹ phát hiện hắn dám ở vô tổ châu trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí luyện cấp, lập tức sẽ đem hắn tấu đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Chỉ vì vô tổ châu linh khí thuộc tính, quả thực hỗn tạp thành một đoàn vô pháp tẩy luyện hồ nháo. Kiêm bạo ngược cuồng táo đến có thể làm ngươi một giây tẩu hỏa nhập ma. Dùng nó luyện cấp trực tiếp cùng cấp với tự sát, nhưng ngây thơ tiểu ác ma hút vào này đó làm tất cả mọi người nhìn thôi đã thấy sợ sinh hóa vũ khí. Sao, lại kỳ quái đến cũng không nửa phần không khỏe. Tiểu ác ma trong kinh mạch chân nguyên, dần dần từ một sợi tóc, chướng vì hai, chi tam, chi bốn, ngày mới tờ mờ sáng, nhà gỗ nhỏ ngoại liền truyền đến tiếng bước chân. Tiểu ác ma vừa nghe, lập tức thu công, đây là hắn mẫu thân tới giúp hắn rửa mặt, mẫu thân tiếng bước chân phá lệ nhu, tiểu ác ma trước này cũng chưa nghe lầm quá, cả đêm luyện cấp thành quả. Tiểu ác ma trong kinh mạch chân nguyên, chướng thành một cây tiêu chuẩn sợi tóc. Tiểu ác ma, hôm nay như thế nào thức dậy sớm như vậy? Hồ Tứ Nương ôm quá tiểu ác ma, thế hắn tinh tế sát nổi lên khuôn mặt. Theo lý thuyết, lấy Hồ Tứ Nương viễn siêu tiểu ác ma tu vi, hẳn là có thể lập tức cảm ứng ra tiểu ác ma hôm nay bất đồng. Nhưng phi thường kỳ quái chính là, tiểu ác ma hơi thở ở Hồ Tứ Nương trong mắt, vẫn cùng thường lui tới vô dị. Xuất hiện loại tình huống này, cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là tiểu ác ma tu luyện cực kỳ cao minh liễm tức thuật. Nhưng tiểu ác ma căn bản liền không biết cái gì kêu liễm tức. Như vậy cũng chỉ có mặt khác một loại tình huống, tiểu ác ma thế nhưng là hy thế hiếm có bẩm sinh linh thai. Hắn hơi thở có siêu việt đại đạo cấp bậc bẩm sinh thuộc tính, thiên đạo tuần hoàn, không có lúc nào là không ở bỏ cũ lấy mới. Nhưng trừ bỏ tu vi cực kỳ cao thâm thần ma, ai có thể nhận thấy được thiên đạo phun nạp hơi thở? Bẩm sinh thuộc tính bẩm sinh mà sinh, so thiên đạo còn càng cao cấp, thử hỏi thế nhân ai có thể nhận thấy được một cái bẩm sinh linh thai hơi thở. Đây cũng là bẩm sinh linh bảo rất khó được đến nguyên nhân căn bản. Chúng nó không chủ động hiện thân, thế nhân căn bản là vô pháp phát hiện mẫu thân, bởi vì tiểu ác ma đêm qua không đang ngủ giấc, mà là ở chấm ngoặc kép, tiểu ác ma nói tới đây, đột nhiên im tiếng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.